Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, chương 1249, phân cao thấp. Ghế bình luận bên trên John Mortensen bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Tay cầm microphone kéo dài thanh âm hô to. Mặc dù hắn trước đó mới nói Benitez hẳn là đem Kaká đổi đi xuống. Nhưng đây chính là bóng đá. Người vĩnh viễn cũng không biết một giây sau đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Cứ việc trước người phỏng đoán cùng phán đoán nghe vào có lý có cứ. Từ logic đi lên nói không có kẽ hở. Thế nhưng là logic vật này. Tại bóng đá trong trận đấu là hầu như không tồn tại. Nhất là tại đơn trận đấu bên trong. Người vĩnh viễn không có cách nào căn cứ bên trên một giây đồng hồ tình huống đến phỏng đoán một giây sau tranh tài tình thế. Kaká, xinh đẹp lăng không rút bắn. Hắn chen vào vừa đúng. Vinh chuyền bóng cũng vừa đúng. Vinh cùng Kaká hai người quan hệ không tốt đây cũng không phải là bí mật gì. Nhưng nhìn cái này dẫn bóng bên trong hai người phối hợp. Bọn hắn tựa như là hợp tác nhiều năm hảo hữu. Vinh tại chuyền bóng trước đó, cũng không có ngẩng đầu đi quan sát Kaká vị trí, mà đồng thời Kaká cũng không chút do dự, thẳng tắp lao đến, tựa hồ hắn biết Vinh sẽ đem bóng đá chuyền cho hắn đồng dạng. Mà Vinh xác thực cũng đem bóng đá chuyền tới. Dạng này phối hợp, đánh Bolton một trở tay không kịp bọn hắn vào xem lấy chằm chằm phòng Ibrahimovic. Lại quên đi Kaká, dẫn bóng về sau. Kaká hai tay chỉ thiên, làm ra chiêu bài thức chúc mừng động tác cảm tạ thượng đế. Các đội hữu xông đi lên ủng ôm lấy hắn, mà Vinh quang tại chuyền bóng trợ công về sau, cũng nguyên địa quơ quơ quả đấm nhìn ra được. Hắn đối với cái này dẫn bóng vẫn là rất xem trọng. Hắn cũng không hy vọng đội bóng thật cuối cùng lấy một trận thế hòa kết thúc trận đấu này. Bất quá hưng phấn về hưng phấn. Hắn cũng không có đi lên cùng Kaká ôm chúc mừng. Cũng có Manchester City đồng đội chạy hướng về phía hắn. Cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Dù sao cái này dẫn bóng bên trong. Vinh quang công năng có thể muốn lớn hơn Kaká. Nếu như không phải lúc trước hắn liên tiếp đột phá cùng động tác giả. Đem Bolton hậu vệ nhóm đều hấp dẫn đến bên cạnh hắn. Kaká làm sao có thể thu hoạch được một cái nhẹ nhàng như vậy sút gôn cơ hội đâu. Cố nhiên Kaká một cước kia lăng không rút bắn cũng phi thường đặc sắc. Chen vào thời cơ cùng sút gôn quả quyết đều rất tuyệt. Nhưng nếu như không có Vinh Quang trước đó hàng loạt biểu hiện xuất sắc. Như vậy cuối cùng Kaká một cước này sút gôn là không có cơ hội đánh tới. Thế là tại trên sân bóng. Manchester City đám cầu thủ chia làm hai nhóm đang ăn mừng dẫn bóng. Một nhóm người vây quanh ở Kaká bên người. Những người này tương đối nhiều. Bởi vì thẻ đập vào cầu. Còn có một nhóm người vây ở Vinh Quang bên người. Những người này thiếu. Đối với Manchester City đám cầu thủ tới nói. Tại dẫn bóng về sau chia hai cái vòng tiến hành chúc mừng. Đã là bọn hắn thành thói quen sự tình. Từ mùa giải trước bắt đầu, Ibrahimovic sau khi đến chính là như vậy. Ban sơ thời điểm, bọn hắn còn có chút không được tự nhiên. Sợ đi cùng Ibrahimovic chúc mừng dẫn bóng. Vinh Quang sẽ không cao hứng. Hoặc là đi cùng Vinh Quang chúc mừng dẫn bóng. Ibrahimovic trong lòng sẽ có ý nghĩ gì? Thế nhưng là về sau bọn hắn phát hiện bọn hắn quá lo lắng. Vô luận là Ibrahimovic hay là Vinh Quang. Đều không để ý, thế là cũng yên lòng lớn mật chia hai nhóm chúc mừng. Đi ai chỗ ấy chúc mừng dẫn bóng, cũng không quyết định bởi tại quan hệ giữa bọn họ, chỉ lấy quyết tại bọn hắn khoảng cách ai thêm gần. Tại Kaká sau khi đến, chúc mừng dẫn bóng vẫn là dạng này chia hai nhóm tiến hành. Đám cầu thủ đã xe nhẹ đường quen, một điểm do dự cũng sẽ không có. Chỉ là một màn này người ở bên ngoài xem ra thật sự là rất bình thường không thể tưởng tượng nổi. Loại này chúc mừng phương thức quả thực là trần trụi nói cho ngoại nhân Manchester City nội bộ. Không đoàn kết, chia làm mấy cái tiểu phái đường. Hai phái ở giữa đang ăn mừng dẫn bóng thời điểm cũng sẽ không cùng một chỗ. thông qua phương thức ăn mừng. Mọi người xác định, Vinh Quang cùng Ibrahimovic ở giữa xác thực tồn tại mâu thuẫn. Hiện tại Vinh Quang cùng Kaka cũng quan hệ không tốt. Thế là để ngoại nhân rất bình thường không thể tưởng tượng nổi sự tình chính là Manchester City nội bộ đều như thế phân liệt. Chi này đội bóng lại còn có thể cầm tới giải ngoại hạng Anh cùng Champions League 2 lớp quán. Quân, nói như vậy, không đoàn kết đội bóng là không có sức chiến đấu có thể nói. Như vậy Manchester City là làm sao làm được? Vinh Quang cùng Ibrahimovic hai người hỏng bét quan hệ cũng không có phân liệt đội bóng. Ngược lại để hai người bọn họ tại trên sân bóng so sánh khởi kình đến. Hai người bọn họ thôi động đội bóng hướng phía trước tiến. Hiện tại lại thêm một cái Kaka. Có thể nghĩ ba người này cạnh tranh sẽ có bao nhiêu kịch liệt. Nhưng bọn hắn cạnh tranh cũng sẽ không triệt để phá hư phòng thay quần áo cân bằng. Sẽ chỉ làm đội bóng được lợi. Đây cũng là để ngoại nhân nghĩ chỗ không rõ. Vì cái gì bọn hắn có mâu thuẫn lại sẽ không sụp đổ. Vì cái gì còn lại đội bóng xuất hiện tình huống như vậy đều sẽ chỉ làm đội bóng biểu hiện rớt xuống. Ngàn trượng, nhưng trên người Manchester City chính là hoàn toàn tương phản kết quả. Vì cái gì? Ngoại nhân hoàn toàn nhìn không thấu chi này Manchester City. Bởi vì chi này đội bóng bên trong có mấy cái không thể tính toán theo lẽ thường. Đùa bước, dựa vào Kaka dẫn bóng. Manchester City một lần nữa lấy được dẫn trước. Bolton vừa mới giấy lên ngọn lửa hy vọng liền bị kẹt thẻ trận banh này tới tắt một nửa. Lúc này, khoảng cách Bolton đánh vào cái thứ hai cầu san đều tỷ số điểm số vừa vặn đi qua 10 phút đồng hồ. Phút thứ 57, Manchester City liền một lần nữa lấy được dẫn trước. Tại lấy được dẫn bóng về sau, Manchester City tiếp tục hướng về Bolton cầu môn phát động mãnh liệt thế công. Tiến công thủy triều sóng sau cao hơn sóng trước. Từng cơn sóng liên tiếp, Bolton coi như muốn đánh Manchester City phản kích cũng không thể. Bọn hắn chỉ có thể co đầu rút cổ phòng thủ. Cầu nguyện không muốn ném càng nhiều cầu. Chỉ tiếc dạng này nguyện vọng đều không có thực hiện. Thứ 71 phút thời điểm, David Silva đường biên truyền bên trong. Ibrahimovic đoạt trước điểm thời điểm cọ sát một chút. Nhưng cũng không có đem bóng đá cọ hướng cầu môn. Mà là cọ hướng về phía nghiêng hậu phương. Lúc đầu cắm vào trung lộ. Chuẩn bị đoạt đánh đầu Vinh Quang cứ như vậy chạy qua. Còn tốt phản ứng của hắn đầy đủ nhanh. Lập tức dừng quay người. Sau đó nhảy dựng lên vung mạnh chân đá hướng bóng đá. Một cước móc ngược. Chân phải của hắn chính MU bàn chân rắn chắc chắc rút trúng bóng đá. Bóng đá biến hướng bay về phía cầu môn. Nói đến Bolton thủ môn Jaskalanen trận đấu này nửa chàng sau thật sự là thật bất đắc dĩ. Trước đó hắn đối mặt chính là Kaka lăng không rút bắn. Hắn bất lực, lần này đối mặt chính là Vinh Quang móc ngược. Hắn vẫn là bất lực. Lần này hắn thậm chí ngay cả dập tắt lửa động tác cũng không kịp làm được. Bóng đá liền đã bay vào cầu môn. Vinh, xinh đẹp móc câu, không có gì sánh kịp dẫn bóng. 4-2, Manchester City một lần nữa lấy được đối Bolton hai cầu dẫn trước ưu thế. Tại thẻ đập vào cái lăng không rút bắn về sau, Vinh liền tiến vào cái móc câu. Hai người bọn họ đơn giản tựa như là tại phân cao thấp đồng dạng. Bên cạnh Alan Hansen nghe được John Mortensen nói như vậy về sau nở nụ cười. Vinh cùng Kaka so sánh lên kính. Vậy ta nghĩ đây đối với Manchester City đối thủ nhóm tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Suy nghĩ một chút mùa giải trước Vinh cùng Ibrahimovic cạnh tranh đi. Hiện tại lại thêm một cái Kaka. Chi này Manchester City còn có thể ngăn cản sao? Nghe được hắn nói như vậy. John Mortensen cũng cười. Trước đó truyền thông cho rằng Ibrahimovic đến Manchester City sẽ dẫn đến đội bóng phân liệt. Kết quả Manchester City ngược lại tại Ibrahimovic cùng Vinh hai người cạnh tranh bên trong càng đá. Càng tốt, ta hiện tại cảm thấy Manchester City quyết định đưa vào Kaka có phải hay không cũng là bởi vì cái. Này đâu, bọn hắn biết Vinh cùng Kaka quan hệ không tốt. Hai người sẽ trở thành cạnh tranh quan hệ. Vậy dứt khoát liền để Kaka đến kích thích Vinh. Vinh lại trái lại kích thích Kaka. Kết quả chính là cả hai cùng có lợi. Quả thực là quá có loại khả năng này. Sau đó hai người nhìn nhau, cười ha hả. Cái này suy luận xác thực thật thú vị. Cũng từ một góc độ khác giải thích vì cái gì tại Ibrahimovic cùng Vinh. Kaka cùng Vinh quan hệ đều được công nhận không tốt tình huống dưới. Manchester City còn muốn đưa vào hai người kia. Bọn hắn cũng không phải đến hủy đi Vinh Quang Đài, mà là lẫn nhau kích thích, tranh thủ cùng một chỗ biểu hiện tốt hơn. Tại Vinh Quang dẫn bóng về sau, Bolton trong lòng hỏa diễm triệt để dập tắt. Bọn hắn có thể tại hơn nửa hiệp lạc hậu hai quả cầu tình huống dưới ngay cả truy hai quả cầu. Nhưng là lúc kia Vinh Quang, Kaka cùng Ibrahimovic đôi này tam xoa kích cũng còn không có phát huy đâu. Nhưng bây giờ Kaka cùng Vinh Quang đều dẫn bóng. Manchester City bật hết hỏa lực. Bọn hắn ở sau đó tranh tài thời gian bên trong có thể tranh thủ không ném cầu cũng rất không tệ. Còn suy nghĩ gì dẫn bóng a? Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Dẫn bóng Manchester City tiếp tục vây công Bolton cầu môn. Mà Bolton chỉ có thể co vào phòng thủ. Miễn cưỡng cùng Manchester City rằng co. Tại loại rằng co này bên trong, tranh tài thời gian bay mau qua tới. Cũng không lâu lắm, trọng tài chính liền thổi lên tranh tài kỹ kết thúc còi huýt. Tranh tài kết thúc, Manchester City 4-2 đánh bại Bolton. Liên tục thứ 57 trận thi đấu vòng tròn bất bại. Hiện tại bọn hắn khoảng cách AC Milan 50 trận bất bại ghi chép chỉ kém một trận. John Mortensen kích động hô to lên. Đi theo đội bóng đi vào sân khách Manchester City fan hâm mộ bóng đá cũng đều từ trên chỗ ngồi. Nhảy dựng lên, vung tay hô to. Tiếc nuối duy nhất là cái này dù sao cũng là sân khách. Manchester City fan bóng đá không nhiều. Chế tạo ra thanh thế cũng so ra kém tại sân nhà lúc. Trong này còn xen lẫn không ít Bolton fan hâm mộ bóng đá hư thanh. Đây không phải một cái hoàn mỹ chúc mừng thời khắc. Đương nhiên Vinh Quang cũng không cho rằng đây là nên chúc mừng thời điểm. Tại sau trận đấu khu hỗn hợp, hắn đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm đối các phóng viên nói ra. Hiện tại còn không phải chúc mừng thời điểm. Chúng ta còn không có đuổi kịp AC Milan đâu. Trận tiếp theo thi đấu vòng tròn, Manchester City sẽ tại sân khách khiêu chiến Tottenham Hotspur. Tại mọi người xem ra, Tottenham Hotspur rất khó cho Manchester City chế tạo ra phiền toái gì. Song phương trước đó giao phong thành tích nói rõ hết thảy. Chỉ cần Manchester City không thua bởi Tottenham Hotspur, liền đem đuổi ngang AC Milan ghi chép. Cái này nhìn đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế là các phóng viên quan tâm hơn đuổi ngang AC Milan ghi chép về sau Manchester City lại phải làm. Sao? Làm sao bây giờ? Vinh Quang nghe được các phóng viên hỏi như vậy. Hơi kinh ngạc. Hắn kinh ngạc tại các phóng viên vậy mà lại hỏi ra thấp như vậy cấp vấn đề tới. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là tiếp tục thắng đi xuống A. 59 trận. Vẫn là 60 trận. Các phóng viên bên trong có người hỏi. Có lẽ càng nhiều. Vinh Quang dã tâm bừng bừng. Đồng thời cũng lòng tin 10 phần. Hắn hiển nhiên vẫn chưa đủ tại chỉ đem AC Milan ghi chép đề cao một trận đấu mà thôi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.